Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1626, chết hảo a. Góc truyện audio.com. Nổ chết, Martin, các đại nhìn trống rỗng cung điện đại sành. Thanh âm chua xót nói. Không phải nổ chết, là, nổ thành không khí, ngài Đức Văn, bội đặc lắc lắc đầu. Sâu kín nói, trong giọng nói còn có vài phần hài hước chỉ ý từ gặp được Lâm Hoan lúc sau. Ngài Đức Văn, bội đặc liền cảm thấy chính mình vận đen không ngừng, cho nên hắn mới kết luận Lâm Hoan chính là chính mình ngôi sao chổi. Hiện tại Lâm Hoan đã chết, ngài Đức Văn, bội đặc trong lòng sao một cái sảng tự lợi hại. Chết hảo a, nghĩ đến đây. Ngài Đức Văn, bội đặc thở dài một hơi. Nói, đúng vậy, chết thật tốt quá, Martin, cáp đại cũng gật đầu nói. Trong mắt hiện lên một mặt tinh quang. Làm William, áo nhĩ đinh đốn bí mật bồi dưỡng thánh tử. Biết Martin, cáp đại thân phận thật sự người không nhiều lắm. Ngay cả nội bộ giáo đình đều chỉ có rất ít một bộ phận nhân tài biết được thân phận của hắn. Giống thánh nữ Avril cũng không biết có hắn như vậy một nhân vật. Tuy rằng thanh danh không hiện, nhưng thánh tử hai chữ liền đủ để chứng minh hắn bất phàm chỗ. So với Avril cái loại này gà mờ thánh nữ, hắn mới là chân chính thiên chi kiêu tử. Cho nên Martin, cáp đại là kiêu ngạo. Hắn cảm thấy chính mình lý nên là tuổi trẻ một thế hệ chung người mạnh nhất. Chỉ là Lâm Hoan xuất hiện lại làm hắn đã chịu không nhỏ đả kích. Lâm Hoan so với hắn tuổi trẻ, cảnh giới lại cùng hắn tương đồng, hơn nữa ở trên thế giới tên tuổi cũng so với hắn vang dội. Cái này làm cho Martin, cáp đại có chút khó có thể tiếp thu, cho nên Martin, cáp đại mới có thể vẫn luôn cùng Lâm Hoan không qua được. Một có cơ hội liền chào phúng Lâm Hoan, nhưng mà mỗi lần giao phong đều này đây hắn ăn mệt mà chấm dứt. Cứ như vậy, Martin, cáp đại đối Lâm Hoan ghen tị liền càng sâu. Hiện tại hảo, Lâm Hoan bị nổ thành không khí, đã chết cái hoàn toàn. Martin, cáp đại chỉ cảm thấy thân thanh khí sảng. Hai người đối thoại đánh vỡ chẳng gian yên tĩnh. Một ít phương Tây cường giả trên mặt cũng đều lộ ra đại thù đến báo sướng sảng biểu tình. Lâm Hoan phía trước chính là làm cho bọn họ quỳ xuống quá. Thù này bọn họ nhớ rất rõ ràng, nhưng cũng có một bộ phận phương Tây cường giả nhíu mày. Làm như không mừng hai người lý do thoái thác, bất quá bọn họ cũng chỉ là nhíu mày thôi, vẫn chưa đứng ra nói cái gì. Đúng lúc này, đắm chìm ở cực độ bi thương trạng thái trung Hàn Thiên Sơn đi đến hai người trước người. Hai mắt phun hỏa nói, các ngươi câm miệng cho ta, Lâm Hoan là vì cứu chúng ta mới hy sinh. Các ngươi nói như vậy còn có hay không lương tâm? Quý Đông Mẫn cùng Cốc Chính Đường liếc nhau, đồng thời thầm than một tiếng sau lại tới rồi Hàn Thiên Sơn sau lưng đứng yên. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đại biểu chính là Hoa Hạ, loại này thời điểm bọn họ cần thiết dùng hành động duy trì Hàn Thiên Sơn. Này cùng ít lợi không quan hệ, chỉ cùng tôn nghiêm có quan hệ. Thích Martin, các đại nhìn Hàn Thiên Sơn ba người liếc mắt một cái. Cười nhạo một tiếng nói, hắn là vì cứu chúng ta sao? Hắn rõ ràng là vì đoạt pháp trượng. Ngài Đức Văn, bội đặc cũng cười lạnh nói, không sai, Lâm Hoan vốn dĩ cũng có thể chạy ra tới. Hắn là vì tranh đoạt pháp trượng mới lưu lại, bị nổ chết có thể quái ai? Hắn vì bản thân tư dục, thiếu chút nữa làm hại chúng ta bị kim giáp vệ sĩ tàn sát. Này bút chướng còn không có cùng hắn tính đâu. Lời này vừa nói ra, mặt khác phương Tây cường giả cũng mở miệng phụ họa lên. Không sai, vốn dĩ hắn cho chúng ta thêm vào chiến lực tăng phúc cùng vô địch phòng ngự. Chúng ta còn rất cảm kích hắn, nhưng hắn làm cái gì? Hắn đột nhiên chạy, làm hại chúng ta mất đi vô địch phòng ngự thêm vào. Nếu không phải kim giáp vệ sĩ đột nhiên mất khống chế rơi xuống đất, chúng ta đã sớm bị chém chết. Chính là, ta xem hắn chính là cố ý hố chúng ta, chẳng qua người định không bằng trời định, thượng đế phù hộ chúng ta làm kim giáp vệ sĩ ở thời khắc mấu chốt đột nhiên mất đi khống chế. Lâm Hoan quá ác độc, bị nổ chết cũng là tiện nghi hắn, nghe những người này đối Lâm Hoan không ngừng chỉ trích, Hàn Thiên Sơn tức giận đến sắc mặt xanh mét, thân mình run rẩy, Quý Đông Mẫn cùng Cốc Chính Đường cũng siết chặt nắm tay. Phạt nhìn rất là tức giận, nhưng bọn hắn lại tìm không ra phản bác lý do. Lâm Hoan làm sự tình nhìn qua xác thật như những người này theo như lời như vậy thiếu chút nữa hại chết mọi người. Nhưng là, nếu không có Lâm Hoan nói, có lẽ bọn họ căn bản là vô pháp đánh bại Kim Giáp Vệ Sĩ. Cũng vô pháp chống được Kim Giáp Vệ Sĩ mất khống chế rơi xuống đất là lúc. Liền tính xem ở điểm này, bọn họ cũng không nên nói ra này phiên lời nói tới mới đúng. Thấy Hàn Thiên Sơn ba người khí bất quá, Martin, Cáp Đại cười lạnh nói. Hàn Long Đầu, các ngươi cần phải làm rõ ràng trạng huống. Các ngươi chỉ có ba người, mà chúng ta, chấm, hừ hừ, tuy rằng hắn không có đem nói cho hết lời, nhưng hắn muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Tình huống hiện tại là phương Tây cường giả đông đảo, thật muốn đánh lên tới Hàn Thiên Sơn ba người căn bản không phải đối thủ. Martin, Cáp Đại giọng nói rơi xuống đất, Ngài Đức Văn, Bội Đạc, Patrick, Mai Lâm chờ phương Tây cường giả liền đem Hàn Thiên Sơn ba người vây quanh ở trung gian. William, Áo Nhĩ Đinh đốn gục xuống mí mắt, tuy rằng không có động tác, nhưng xem hắn nắm chặt pháp trượng bộ dáng liền biết, chỉ cần Hàn Thiên Sơn ba người dám động thủ, hắn liền sẽ làm ra lôi đình một kích. Hàn Thiên Sơn ba người sắc mặt khẽ biến, chẳng sợ xóa Phong Viễn Trinh bốn người, Hắc Ám Hội Nghị chín người, cùng với bảo trì trung lập phi thôn Hồng Hoàn, đứng thành hàng Martin, Cáp Đại còn có 21 người. 3 vs 22, dùng ngón chân đầu ngẫm lại cũng biết vô pháp đánh, ba vị long đầu tức khắc nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng. Trong lòng có thể nói nghẹn khuất đến cực điểm, liền ở không khí khẩn trương hết sức, nơi xa Phong Viễn Trinh đột nhiên duỗi cái lười eo, nghiền ngẫm nói, ở ta mí mắt phía dưới khi dễ ta người, các ngươi gan rất phì a, lời này vừa nói ra. Ở đây mọi người tất cả đều mộng bức. Martin, Cáp Đại gian nan xoay qua cổ nhìn về phía Phong Viễn Trinh. Bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười nói. Phong hội trưởng, ta chỉ là đang nói Hàn Thiên Sơn, Quý Đông Mẫn, Cốc Chính Đường, không có trêu chọc ngài người a, ngài Đức Văn, Bội Đặc đám người cũng vội không ngừng đại điểm này đầu. Một bộ kinh sợ bộ dáng, chiến đấu đến bây giờ, bọn họ đối Phong Viễn Trinh. Ban ngày, Lạp Lý, Hoan Yêu cùng với Anthony, Fabsto nhận thức càng thêm trực quan vài phần, bọn họ còn thừa những người này liền tính thêm ở bên nhau cũng không phải bốn người này đối thủ. Thấy Phong Viễn Trinh có muốn thay Hàn Thiên Sơn ba người xuất đầu ý tứ. Martin, Cáp Đại đám người có thể nào không sợ, các ngươi chẳng lẽ đã quên ta phía trước là đang làm gì? Phong Viễn Trinh mắt trợn trắng, cười lạnh nói. Ta là Hoa Hạ Tam Đại đặc thù bộ môn người sáng lập. Tiểu Hàn, Tiểu Quý, Tiểu Cốc đều là ta đã từng cấp dưới. Còn có Lâm Hoan, hắn là ta đồ đệ. Ngươi ngay trước mặt ta chửi bới Lâm Hoan, còn ỷ vào người đông thế mạnh uy hiếp Tiểu Hàn bọn họ. Không phải đánh ta mặt là cái gì? Gì lời nói cũng đừng nói nữa. Tới tới tới, bản tôn tới cùng các ngươi quá mấy chiêu. Xem các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại năng nài, lời này vừa nói ra, Martin, Cáp Đại đám người sắc mặt liền tái nhợt vài phần, có vài vị phương Tây cường giả thậm chí sợ hãi dưới sau này lùi lại vài bước. Mà Hàn Thiên Sơn ba người còn lại là mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Bọn họ là thật không nghĩ tới Phong Viễn Trinh sẽ vì chính mình xuất đầu. Trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. William, Áo Nhĩ Đinh đốn thầm than một tiếng, chắp tay nói, Phong hội trưởng, chuyện này xác thật là Martin, ngài Đức Văn sai, Phong hội trưởng đại nhân đại lượng, liền tha thứ bọn họ va chạm đi, Martin, ngài Đức Văn, các ngươi còn không chạy nhanh hướng Phong hội trưởng xin lỗi. Thần cách còn chưa tìm được, loại này thời điểm cùng Phong Viễn Trinh khởi xung đột thù vì không khôn ngoan. Hơn nữa hắn cũng không có tất thắng Phong Viễn Trinh nắm chắc. Vẫn là trước một sự nhịn chín sự lành hảo. Này bút chướng về sau lại tính. Martin, Cáp Đại cùng ngài Đức Văn, Bội Đặc cũng là người thông minh. Lập tức liền phải cùng Phong Viễn Trinh xin lỗi nhận sai. Ai ngờ Phong Viễn Trinh thế nhưng bàn tay vung lên nói. Các ngươi yêu cầu xin lỗi người không phải ta, mà là Tiểu Hàn bọn họ. Còn có chuyện tình các ngươi lầm. Vừa rồi là Lâm Hoan cứu đại gia, bao gồm ta, các ngươi hẳn là cảm tạ Lâm Hoan, mà không phải mọi cách chửi bới hắn. Lời này vừa nói ra, toàn trường toàn kinh, trước, cách trương.